Fanfic vượt cúp tôi không muốn quên em. Chép 63, tình cảm của em bị giam cầm. Góc truyện audio.com. Chép 63, tình cảm của em bị giam cầm. Tiếng mở cửa, một người đàn ông tiến vào trong phòng. Cô gái đang ngồi ở bàn làm việc quay lại nhìn, cười dịu dàng, anh thật sự không muốn đem người yêu của anh cho bà ấy thực hiện kế hoạch đâu. Người đàn ông nói giọng làm nũng. Gia Uy liền cưng chiều xoa lưng hắn. Chỉ là một cái đám cưới thì làm sao? Đừng lo, Taehyung vẫn còn nhỏ mà. Nhưng rõ ràng em phải cùng nó. Vì tiện vào bệnh viện xin một đứa nhỏ về là được. Lúc ấy cứ tìm cách đối phó. Gia Uy ngắm nghía móng tay mình. Lắc đầu thở dài, cũng tội. Taehyung xem ra tình cảm dành cho. Gì ấy nhỉ? À, Jungkook, phải nói là quá sâu đậm rồi. Phần Yên nhắn gì cho em? Taco đi đến tủ lạnh rót cốc nước đem tới cho Gia Uy. Cô nhận lấy, đôi mắt xanh di chuyển lên trần nhà suy nghĩ. Em ấy nói tuyệt đối không để bà Kim làm hại Jungkook. Taehyung sẽ sớm đồng ý kết hôn. Trong thời gian giả vờ mang thai, tìm cách đưa Jungkook đến chung cư 7. Bà ấy thật sự sẽ không thể ngờ rằng đằng sau là cáo nhỏ tinh danh em đây. Taco sủng ái gõ nhẹ vào trán Gia Uy, bật cười vui vẻ ôm cô gái của hắn vào lòng. Động vào ai không động, lại chọn phải Tuần Yên. Bà ấy không may rồi, thời đại nào rồi còn ép hôn con của mình chứ. Lạc hậu, được được, vậy cuối cùng thân phận của Taehyung là thế nào đây? Theo lời Tuần Yên kể với em, vào ngày mà quản lý của Taehyung mời mọi người trong công ty đi ba. Một người đàn ông trong quán bà ấy đã nhìn chúng Taehyung. Hắn nói rằng khi Taehyung theo hắn, sau này tuyệt đối chỉ cần ngẩng cao đầu mà đi, muốn cái gì sẽ đạt được cái đó. Vì sự yêu thương dành cho Jungkook quá lớn, đương nhiên Taehyung chỉ muốn nhanh chóng về với cậu ấy mà thôi. Taehyung không sợ mình bị hại, bởi vì dù sao hiện tại cũng không biết có thể quay về với Jungkook hay không. Nên đánh liều nghe theo người đó. Sau lời mời hấp dẫn như vậy thì ngoài việc dần trở thành ca sĩ, Taehyung còn gia nhập vào tổ chức A. Hắn dạy Taehyung dùng súng. Tất cả mọi chuyện mà một vị chủ nhân hắc đạo nên biết. Không lâu sau hắn qua đời, Taehyung lại trở thành chủ nhân. Khi điều tra lại toàn bộ, hắn là anh trai ruột của Taehyung bị thất lạc trong một cuộc giao tranh mà bà Kim là người tạo ra. Không thể gọi là nhìn chúng Taehyung nữa, mà là hắn đã theo dõi Taehyung từ lâu rồi. Hắn biết trước bệnh tình của mình, liền ra tay chọn Taehyung giúp hắn giữ vững tổ chức, bởi vì hắn lúc nhỏ đã rất yêu thương Taehyung. Hắn biết chuyện, liền để Taehyung có quyền lực để chống lại mẹ mình. Taehyung hiểu hết rồi có khi còn tự khen mình thật không sai khi đi theo con đường ấy nữa. Gia Uy vừa kể, vừa lấy tay che miệng ngáp lên ngáp xuống, đi đến bên giường nằm dài ra. Vậy giao tranh của bà Kim là thế nào? Đó là tổ chức ca của bà ấy và tổ chức hát của người tên Ha Yun Hye, mẹ của Min Yun Ji. Sau đó, thôi đi, em mệt rồi, ngủ một lát dậy rồi lại kể tiếp. Thấy Gia Uy lười biếng nằm một lát liền ngủ ngay. Taco ôn nhu hôn một cái lên trán cô, sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài. Sang phòng mà Jungkook đang ở, Taco vốn không cần gõ cửa, bởi vì hắn có chìa khóa phòng. Jungkook, nghe tiếng gọi, Jungkook giật mình nhanh chóng chạy đến góc tường nhìn Taco đề phòng. Theo từng bước chân của hắn đến gần, cậu càng sợ sệt ngồi bệt xuống đất, giọng run run, hai tay bịt chặt tai lại. Đừng tới đây, đừng tới, ở nơi này cậu không quen biết ai. Chủ của căn biệt thự này không tốt, thì người quen của bà ta cũng là người xấu. Cậu nghĩ như vậy, ngoại trừ Taehyung và Yun Ji, cậu không muốn tin tưởng ai cả. Cậu không phải là trẻ con rồi. Nếu không đưa Taehyung đến trước mặt, đừng mong cậu bỏ ra một cái gì khác để có được Taehyung nữa. Taehyung của cậu, không phải là một món đồ để người khác lấy ra lừa gạt cậu. Người đối với cậu là quan trọng nhất, làm sao để họ đem biến thành đồ chơi. Ăn một chút đi, Taco bưng dĩa đồ ăn để sẵn trên bàn tới trước mặt cậu. Jungkook trừng mắt theo từng cử động của hắn, miệng lẩm bẩm gọi tên Taehyung. trong đầu trống rỗng không nghĩ được gì cả. Dung Cúc, cậu ăn đi, tôi sẽ liên lạc với Taehyung cho cậu nói chuyện. Tôi hứa, Taco dùng hết sự kiên nhẫn cùng dịu dàng của mình để khuyên cậu. Còn lấy ra chiếc điện thoại giơ đến trước mặt Dung Cúc, nhấn gọi cho dãy số quen thuộc. Xin chào, ai vậy? Taehyung, cậu thật sự cũng không tin. Thế nhưng đầu dây bên kia vừa nhấc máy, nghe được giọng nói trầm thấp của Taehyung, cậu liền vội vàng giật lấy điện thoại áp chặt vào tai gọi 4 tiếng. Mọi cảm xúc như vỡ hòa tại lúc này. Jeon Dung Cúc, cậu chính là nhịn không được. Tim nhói lên từng hồi đau xé tâm can. Cậu cắn chặt môi lại tạo nên nỗi sợ hãi vô hình. Nỗi sợ hãi sẽ mất Taehyung. Mất đi người cậu thương nhất. Bất giác như một đứa trẻ mà khóc lớn. Đúng là anh, là Taehyung, là người cậu thương. Đơn giản là cậu chỉ muốn gọi tên anh cho anh nghe. Để anh biết rằng cậu luôn thủy chung khắc trong tâm cái tên thân thương này. Luôn nhớ đến anh, luôn ở đây đợi anh. 2 năm đợi được, cả đời vẫn được. Taehyung, em biết hiện tại không cứu vãn được gì nữa. Chỉ muốn nói với anh, tình cảm của em, cũng giống như bản thân em bây giờ vậy. Bị giam cầm không biết khi nào mới được giải thoát. Cúc Kỳ, anh xin lỗi, nhưng, chúng ta có lẽ sẽ không gặp nhau được rồi. Enchep 63, cách chương.